Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, Thái Dương huyền thể. Công tử, cái này, gặp thanh niên áo trắng dạng này mua sắm đan dược. Lô Thiếu Thiên tràn đầy sốt ruột, đi thôi, cũng không giải thích, thanh niên áo trắng mỉm cười, nhấc chân dốc lòng cầu học sẽ bên ngoài đi đến. Gặp hắn rời đi, Lô Thiếu Thiên muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể câm ở trong miệng, dặn dò một tiếng, đem người thả đi, nói xong vội vã đuổi tới. Cái này, gặp thiếu hội trưởng lên tiếng, thích đội trưởng không dám nhiều lời, đại thủ bãi xuống, rất nhiều hộ vệ tản ra, đa tạ, Thẩm Triết mỉm cười, nhanh chân hướng về phía trước, lên trên bục đi. Thời gian không dài, cầm tới 10 phần dược liệu, quay người đi ra dược tề học hội, hướng thuật pháp điện bay lượn mà đi. Một bên khác, Lô Thiếu Thiên đuổi kịp thanh niên áo trắng, tràn đầy không hiểu nhìn qua, muốn nói lại thôi, công tử, có phải hay không cảm thấy, 200 triệu lượng bạch ngân, mua sắm 5 mai lục phẩm đan dược, thua lỗ, biết ý nghĩ của hắn. Thanh niên áo trắng mỉm cười, không tệ, lục phẩm đan dược giá cả, dù là cao cấp nhất, cũng không cao hơn 15 triệu lượng. Lô Thiếu Thiên giải thích, ta biết, nhưng là, đó là phổ thông đan dược, nếu như là, cấp bậc hoàn mỹ lục phẩm liệu thương đan đâu. Thanh niên áo trắng nhìn qua, cấp bậc hoàn mỹ, Lô Thiếu Thiên sững sờ, loại đan dược này. Cho dù là phụ thân ta, đều rất khó luyện chế thành công. Dược tề học hội 500 năm trước, từng xuất hiện một lần loại cấp bậc này đan dược đấu giá. Vỗ ra một viên 180 triệu hai giá cao. Nói đến đây, Lô Thiếu Thiên ngừng lại, bờ môi run lên. Chẳng lẽ, trong bình ngọc này đan dược là lục phẩm cấp bậc hoàn mỹ? Gật gật đầu. Thanh niên áo trắng cổ tay khẽ đảo, bình ngọc xuất hiện tại lòng bàn tay, nhẹ nhàng mở ra nắp bình, một cỗ tinh thuần tới cực điểm linh khí, lập tức lan tràn mà ra, hình thành tựa như khói trắng đồng dạng đan vân. Quả nhiên, Lô Thiếu Thiên thân thể cứng đờ, cấp bậc hoàn mỹ đan dược, đặt ở trong bình ngọc thời gian, chỉ cần vượt qua nửa ngày, mở ra nắp bình. Trong đó linh khí nồng nặc, liền sẽ hình thành đan vân. Đây là loại cấp bậc này đan dược đặc tính, không cách nào ngụy trang cùng bắt chước. Nhìn thấy khói trắng, không cần lại nhìn đan dược, cũng minh bạch cấp bậc hoàn mỹ đan dược, cùng cấp bậc ưu tú. Cứ việc chỉ kém một cái cấp bậc, công hiệu nhưng lại có cách biệt một trời, cho man thú ăn. Có thể đánh vỡ bọn chúng trên người khóa gen, để hắn thực lực tiến bộ. Người tu luyện phục dụng, không chỉ có thể khôi phục thương thế, ám thương cùng căn cơ tổn hại, cũng có cực lớn bổ dưỡng. Có thể nói, loại cấp bậc này dược vật, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mỗi một mai đều vô cùng chân quý. Đừng nói cấp bậc ưu tú 4 lần, coi như gấp 10 lần. Đều có người mua sắm, năm mai mới muốn 200 triệu, tuyệt đối vật siêu chỗ giá trị. Hắn có mắt không tròng không biết ngược lại cũng thôi, còn muốn đem người bắt lại. Cái này, Lô Thiếu Thiên hận không thể có cái kẽ đất tại chỗ chui vào. Thực sự quá mất mặt, ta đi hỏi một chút, những đan dược này là vị nào luyện đan sư cách làm? Nếu như có thể bái sư... Tốn hao lại lớn đại giới, cũng ở đây không tiếc. Dừng lại một chút, Lô Thiếu Thiên quay người liền muốn một lần nữa đi trở về học hội. Hắn cứ việc có thể luyện chế thất phẩm cấp bậc tốt đẹp đan dược. Nhưng muốn luyện chế lục phẩm hoàn mỹ, hay là làm không được. Thậm chí phụ thân hắn, cũng không dám nói 100% có thể thành công. Trước đó vài ngày... Tuần thú học hội Trình Phi tìm hắn, muốn mời phụ thân xuất thủ luyện chế cùng cấp bậc ôn thần đan. Phụ thân đáp ứng, chính miệng biểu thị, tỷ lệ thành công không cao hơn 20%. Cửu phẩm luyện đan đại tông sư đều loại tỷ lệ này. Huống chi là hắn, gần như không có khả năng thành công. Đối phương có thể một chút xuất ra 5 mai. Nói rõ sau lưng tất nhiên có một vị có thể luyện chế ra loại đan dược này siêu cấp cường giả. So với phụ thân, đều không hề yếu. Nếu là có thể bái sư, hắn thuật luyện đan, tất nhiên có thể nhanh chóng gia tăng. Không cần đi, người đã đi. Thanh niên áo trắng cười lắc đầu. Lô Thiếu Thiên sững sờ, vội vàng dốc lòng cầu học trong hội nhìn lại. Quả nhiên gặp trước đó đối phương bày quầy bán hàng địa phương đã rỗng tuếch, nửa cái bóng người cũng bị mất. Vừa rồi thiếu niên dung mạo tuấn mỹ, không thua trước mắt vị này kia, đã biến mất không thấy gì nữa. Đáng tiếc, Lô Thiếu Thiên tràn đầy thất lạc. Lần này, không chỉ có bỏ qua cấp bậc hoàn mỹ đan dược, ngay cả người luyện chế đều bỏ qua. Nếu như phụ thân biết được, tất nhiên trách phạt, đi thôi. Không để ý tới hắn thất lạc, thanh niên áo trắng cười nhạt một tiếng, thân thể nhoáng một cái, thẳng tắp hướng không trung bay đi. Lô Thiếu Thiên theo sát trên đó, trở lại chỗ ở, Thẩm Triết bắt đầu luyện đan. Tiếp cận 2 canh giờ, 10 nồi đan dược ra lò, dòng giã 30 mai thất phẩm cấp bậc hoàn mỹ linh nguyên đan. Cho Tiêu Vũ Nhu 10 viên, Thôi Tiêu 2 viên, chính mình lưu lại 18 mai. Làm xong những này, cầm lấy Tiêu Vũ Nhu ghi chép rất nhiều võ kỹ, lấy ra nồi áp suất, bên trong thả một nửa dầu hạt cải, đặt ở trên địa hỏa thiêu đốt, ném vào bí tịch, đắp lên nắp nồi, chảo dầu sinh ra cao áp, nhiệt độ cực cao, thiêu đốt nửa ngày, đã tiếp cận 1000 độ, thành công đem những võ kỹ này tu luyện tới quen tay hay việc tình trạng. Lại đem băng phong tuyết nguyên cùng mặt khác thuật pháp đem ra, chày cán bột phối hợp chảo dầu, đồng dạng tu luyện tới thiên truy bách luyện cảnh giới. Đem những này làm xong, Tiêu Vũ Nhu cửa phòng kẹt kẹt mở ra, Thẩm Triết nhìn lại, nữ hài tu vi đã đột phá đến lục phẩm đỉnh phong, đem còn thừa lại cuối cùng một viên lục phẩm phá trướng đan đưa tới. Ta muốn bế quan 2 ngày, đừng để ngoại nhân quấy rầy. Dặn dò một tiếng, nữ hài quay người lại về đến phòng. Thẩm Triết cho nàng kích thích thực sự quá lớn. Vốn cho rằng có được thái âm huyền thể nàng, thể chất kích hoạt, tốc độ tiến bộ không người có thể so sánh. Làm sao cũng không nghĩ đến, vị thiếu niên này càng nhanh. Đi vào Trung Châu Thành bất quá hơn 1 ngày công phu, liên tục đột phá 2 cái đại cấp bậc, càng là từ trung cấp thuật pháp sư đột phá đến cao cấp, tận mắt nhìn đến đều cảm thấy không thể tin được. Nha đầu này, gặp nữ hài cố chấp như thế muốn vượt qua chính mình, bất đắc dĩ lắc đầu. Thẩm Triết trầm tư một lát, cũng bàn giao một câu, ta đi một chuyến phòng kiểm trắc, ngươi ở chỗ này chiếu khán. Đừng cho người quấy rầy cửu công chúa. Nếu cửu công chúa như vậy cố gắng, hắn cũng không thể lãng phí thời gian. Phía sau tu luyện, một khi đốn ngộ không cần dùng, chỉ có thể dựa vào tự thân cố gắng. Vừa vặn thừa dịp hiện tại có rảnh, đi tôi luyện một chút đối với võ kỹ cùng thuật pháp lĩnh ngộ, đồng thời củng cố tu vi, nhìn có cơ hội hay không trùng kích bát phẩm. Nếu như có thể thành công, có lẽ thật có thể đuổi tới mùng 7 tháng 7 trước đó, đạt tới cửu phẩm cảnh giới. Hôm qua cùng Tiêu Vũ Nhu chỉ đi phòng học, phòng tu luyện cùng phòng kiểm trắc hai cái đều không có đi qua. Bất quá, cũng biết tác dụng cùng công hiệu, đồng dạng có quyền hạn, đưa ra ngọc phù mới có thể tiến nhập. Trong phòng tu luyện, có thể tu luyện võ kỹ thuật pháp, rèn luyện linh hồn, mà phòng kiểm trắc thì có thể kiểm tra đo lường tự thân đối với công pháp võ kỹ lĩnh ngộ, để cho người ta tốt hơn phù hợp tự thân lực lượng, là đột phá đánh xuống cơ sở. Hắn hiện tại võ kỹ thuật pháp muốn tu luyện đến đệ tam cảnh, muốn đối với lực lượng khống chế càng thêm tinh tế, quen thuộc, cần cùng người đối chiến. Phòng kiểm trắc chính là thích hợp nhất chỗ, đi vào trước mặt, đồng dạng không ít người ra ra vào vào, trước mặt mấy cái gian phòng, quyền hạn thấp, người tiến vào rất nhiều, thẩm chiết một đường hướng về phía trước, thời gian không dài, đi vào căn phòng thứ 6, nơi này đã không ai, chỉ còn lại có chính mình một cái, ngay ở chỗ này đi, hít sâu một hơi, đi vào góc tường một thủy tinh cầu trước. Trên đường đi quan sát, minh bạch phòng kiểm trắc nguyên lý, cùng Bích Nguyên Học Viện võ kỹ kiểm tra đo lường có chút tương tự. Biểu hiện ra cấp bậc cùng thực lực, thủy tinh cầu sẽ thông qua thuật pháp, phối hợp cùng thực lực cùng cấp bậc khôi lỗi. Đương nhiên, nơi này khôi lỗi, không phải sẽ không thuật pháp cái chủng loại kia, mà là tu luyện đến đệ ngũ cảnh thuấn phát cấp bậc. Đánh bại so với chính mình thực lực yếu, biểu hiện không ra thực lực, chỉ có thắng qua mạnh hơn chính mình, mới có thể kích phát càng lớn tiềm lực, để cho người ta có càng nhiều lĩnh ngộ. Ta khảo thí thất phẩm đỉnh phong, đem tự thân lực lượng không giữ lại chút nào triển lộ trong đó. Ông, lực lượng tiến vào, quang mang lóe lên, một nhóm chữ hiện lên ở trước mặt trên vách tường. Đây là ký lục bảng. Thẩm Triết nhìn sang, cùng cấp bậc, đối chiến có thể thi triển thuấn phát, thi triển xong đẹp võ kỹ khôi lỗi, trừ phi đồng dạng đạt tới loại cảnh giới này, nếu không, không có khả năng chiến thắng. Cho nên, nơi này không có chiến thắng ghi chép, chỉ có kiên trì thời gian dài ngắn. Phía trên chỉ viết 10 cái danh tự, biểu thị 10 hạng đầu. 37 giây, liền có thể tiến vào top 10 rồi. Thẩm Triết ngẩn ngơ, đầu tiên tiến vào tầm mắt chính là phía dưới cùng nhất hạng 10. Phía trên chỉ viết 4 chữ, 37 giây, sau đó là hạng 9, 39 giây, hạng 8 40 giây, người thứ 2 86 giây. Thuấn phát thuật pháp sư, danh xưng vô địch, quả thật như vậy. Có thể có quyền hạn tiến vào gian phòng này, bất luận địa vị hay là thiên phú, khẳng định đều không thể bắt bẻ. Dù vậy, người thứ hai đều không có kiên trì vượt qua 1 phút rưỡi. Chỉ bằng vào điểm ấy, cũng có thể thấy được, thuấn phát thuật pháp sư, đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Hạng nhất đâu, tràn đầy kỳ quái, ngẩng đầu hướng thứ nhất nhìn sang, lập tức thấy được một hàng chữ. Hạng nhất, một khắc đồng hồ, con mắt trợn tròn, Thẩm Triết nhịn không được ngốc tại chỗ. Người thứ hai, bất quá 86 giây, không đến 1 điểm rưỡi. Vị này hạng nhất vậy mà kiên trì một khắc đồng hồ. Dòng dã 15 phút, làm sao lại chênh lệch lớn như vậy? Là ai? Nhịn không được nhìn về phía thời gian phía sau danh tự. Chỉ thấy phía trên 3 chữ. Ngân Câu Thiết Họa, Triệu Bình Thanh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.